Tiếp thân đặc công, chương 1301, trở lại Los Angeles, góc truyện audio.com, đưa đi Cố Khuynh Thành, Phương Dật Thiên liền cùng Tiêu Di rời đi Hy Mạn Đại Tửu Điếm. Sau đó Tiêu Di chính là lôi kéo Phương Dật Thiên đi thăm tượng nữ thần tự do, thừa dịp hôm nay là chủ nhật Tiêu Di cũng không cần thượng ban, Phương Dật Thiên chính là hớn hở đáp ứng. Tiêu Di đi ô tô đi New York cảng, rồi sau đó mua môn phái tiến vào đến đi thăm tượng nữ thần tự do khu vực bên trong. Tượng nữ thần tự do hạ hội tụ rất nhiều du khách, phần lớn cũng là nước ngoài lữ khách mộ danh đến đây chiêm ngưỡng, Phương Dật Thiên cùng Tiêu Di ghé qua trong lúc cũng soi không ít ảnh chụp. Dù ngoạn cú liễu sau hai người chính là dọc theo New York cảng lẳng lặng yên bước chậm, hưởng thụ giờ khắc này ấm áp. Dật Thiên, người tính toán lúc nào trở về đây? Tiêu Di uống một hớp ướp lạnh đồ uống, mở miệng hỏi. Có lẽ ở chỗ này ngày bên trong sao? Phương Dật Thiên vừa nói, nhớ ra cái gì đó loại, nói, Tiêu ta nhưng có thể hôm nay sẽ phải đi một chuyến Los Angeles. Đi Los Angeles, người qua bên kia còn có chuyện sao? Tiêu Di nhịn không được kinh ngạc hỏi. Ta có bằng hữu ở Los Angeles bên kia, ta phải muốn đi tìm bọn họ một chuyến, sau khi có thể trở về nước sao? Phương Dật Thiên vừa nói nhìn về phía Tiêu Di, ôn nhu nói, Tiêu Di ta thật là hy vọng ngươi cũng có thể nhanh chóng trở về nước, nếu không ta nhưng là biết nghĩ tới ngươi. Tiêu Di nghe vậy sau sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ bừng, hờn dỗi thanh âm, nói. Tốt nha, ta sẽ tận mau trở về, ta cũng vậy muốn trở về xem một chút Tiểu Tuyết cùng Quả Nhi còn có Vân Mộng. Thật, lúc nào đây, đến lúc đó ta tới đây tự mình đón ngươi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Sớm nhất cũng muốn một tháng sau sao, chờ ta bên này hạng mục cũng chuẩn bị xong, sau đó ta đem ta ở Mỹ Quốc vật nghiệp cái gì cũng bán đi, sau đó trở về nước cũng không đến Mỹ Quốc. Tiêu Di cười một tiếng, mở miệng vừa nói. Nhiều năm như vậy một người ở Mỹ Quốc cuộc sống đánh liều, Tiêu Di cũng là cảm thấy mệt chết đi rồi, mà nay gặp được Phương Dật Thiên, bên cạnh mình có một cái đáng giá lệ thuộc vào người, như vậy nàng cũng không muốn tiếp tục lưu lại Mỹ Quốc mà là trở lại quốc nội cùng tự mình người trong lòng ở chung một chỗ. Tốt, đi trở về ta đem tin tức kia cùng Tiểu Tuyết nói, như vậy nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Tiêu Di cũng là cười một tiếng, mà rồi nói ra. Dật Thiên, người đã muốn đi Los Angeles như vậy nếu không ta sẽ đi ngay bây giờ sao, ta đưa ngươi đi phi trường. Không vội, trước đợi lát nữa sao, ta muốn nhiều cùng ngươi một lát. Phương Dật Thiên cười một tiếng, đưa tay nắm ở Tiêu Di vậy nhu mềm mảnh khảnh vòng eo, nói. Tiêu Di trong lòng ấm áp, thành thục khêu gợi thân thể nhẹ nhàng mà rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực. Ước chừng 3 giờ chiều chung, Tiêu Di lái xe đem Phương Dật Thiên đưa đến New York thị bên trong phi trường. Đến chia ra, Tiêu Di trong mắt đầy vẻ không muốn, nàng nắm chặt Phương Dật Thiên tay, nói. Dật Thiên, ngươi trở về nước lúc trước có thể chiều không sang đây xem ta sao? Ta sẽ, Tiêu Di, ngươi trở về đi thôi, đi trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại muốn bắt đầu công tác. Phương Dật ngày đưa tay nhẹ vỗ về Tiêu Di mặt ngọc nói. Tiêu Di gật đầu, rồi sau đó chính là nhịn không được bách Phương Dật Thiên trong ngực thật chặt ôm hắn. Hai người ôm nhau trong chốc lát, đã là đến sắp lên phi cơ thời gian, Phương Dật Thiên liền cáo biệt Tiêu Di, hướng Kiểm An miệng. Góc truyện audio.com, đi tới, phía sau Tiêu Di một đôi N trận nhìn Phương Dật Thiên thân ảnh, cho đến đạo kia cao lớn cao ngất thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt sau nàng mới lưu luyến không rời trói đi qua thân, rời đi phi trường. 5 giờ chiều nửa chung, một chiếc từ New York thị tốc hành Los Angeles chuyến bay chậm rãi hạ xuống, Phương Dật Thiên theo dòng người đi ra ngoài. Lên phi cơ trước hắn đã là cho ở Los Angeles Monica gọi điện thoại, nói cho nàng hắn chuyến bay thời gian. Đi ra cửa ra phi trường sau, Phương Dật Thiên nhịn không được cười một tiếng, xa xa chính là thấy Monica cái này xinh đẹp vô phương mỹ hoặc nữ thần. Monica, ta ở chỗ này. Phương Dật Thiên nhìn cao gầy xinh đẹp, gợi cảm nóng bỏng Monica ánh mắt ở bốn nơi chuyển động, liền là xa xa mở miệng nói. Đã sớm ở phi trường chờ trực đã lâu, Monica nghe vậy sau xoay chuyển ánh mắt chính là thấy được Phương Dật Thiên, nàng mừng rỡ một cười, thật nhanh hướng Phương Dật Thiên chạy thẳng tới mà đến, nhiệt tình không bị cản trở nàng trực tiếp ôm lấy Phương Dật Thiên, áo sơ mi hạ cao vút ăn no mãn xong nhũ thật chặt chống đỡ Phương Dật Thiên lồng ngực, trong miệng mừng rỡ yêu kiều kêu lên nói. Chiến lang, ngươi cuối cùng trở lại rồi, ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Đi thôi, đây cũng là ở phi trường đây. Phương Dật Thiên cười một tiếng, đưa tay nắm cả Monica vòng eo, hỏi ta vậy hai huynh đệ ở trong căn cứ sao? Ở đây, bọn họ hai ngày trước sẽ trở lại. Sau đó bọn họ nói ngươi đi New York, bảo là muốn vấn an cái gì lão bằng hữu. Hừ, theo ta thấy ngươi là tới tìm ngươi đích lão tình nhân, có đúng hay không? Monica cao gầy lông mày dương lên âm thanh trách cứ nói. Phương Dật Thiên cười khổ thanh âm, nói. Ngươi sẽ không nhạy cảm như vậy sao? Cảm tình ta ở Mỹ quốc liền không có bằng hữu rồi. Monica tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt một cái, kéo cánh tay hắn, nói. Dù sao ngươi trở lại là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi nói đi với ta Hawaii chơi đùa, lúc nào đi? Muốn đi cũng phải chờ tới trước giúp Danny nhĩ lão đại tương tình huống của bên này làm xong rồi hãy nói. Gần đây U Linh tổ chức có không có hành động gì? Phương Giật Thiên hỏi, từng có mà lần, kể từ khi ép buộc sự kiện cho hấp thụ ánh sáng sau thay Phương đối với toàn bộ đẹp cảnh nội MS-13 tổ chức đả kích lực độ lớn vô cùng. Vì vậy rất nhiều MS-13 người của tổ chức cũng rối rít rút lui Mỹ quốc mà ở Los Angeles bên trong, trước mắt mà nói Danny nhĩ lão đại đã là khống chế phần lớn khu vực, những thứ kia còn sót lại MS-13 người của tổ chức đã không cách nào uy hiếp được U Linh tổ chức. Monica nói, Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Như vậy là tốt rồi. Đi về trước U Linh tổ chức rồi nói sau. Monica gật đầu, liền kéo Phương Giật Thiên tay đi ra khỏi phi trường, rồi sau đó ngồi chiếm hữu nàng vậy cỗ xe hãn mã xa, hãn xe ngựa nổ vang gầm thét một tiếng chính là hướng U Linh tổ chức trụ sở gào thét mà chạy như bay đi. Cách chương.